Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1010, sao một cái phong tao đến. Động thủ, thấy thế, tử thần Đơ Lút cùng kiếm ma trong mắt đều là lóe ra nồng đậm chiến ý cùng hàn quang. Mang theo vô tận sát ý lạnh lùng dày đặc thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Oanh! Theo tử thần Đơ Lút cùng kiếm ma Kaido lời nói rơi xuống. Hai người bọn họ giống như một đầu lao vụt liệp báo thì là nhanh như bôn lôi hướng lấy Lam Phong. Bắn tới, triển khai vây giết, bá bá bá, chấm ngoặc kép. Tại tử thần Đơ Lút cùng kiếm ma Kaido động thủ nháy mắt. Thủy ma Caesar, nguyệt ma phong kính, liệp hồn kiếm thần Bernier, ảnh vệ U Linh cùng ác ma Dickert bọn người đều là tại lúc này động thủ. Hóa thành từng đạo chướng mắt lưu quang hướng về Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu. Nguyệt Vân bất ngờ mà đi. Đối bọn hắn triển khai hung mãnh vây công. Không thể không nói. Tại nhân số phương diện tử thần Đơ Lút bọn họ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Có tử thần Đơ Lút, kiếm ma Kaido, bát ma Caesar, nguyệt ma phong kính, ác ma Dickert, liệp hồn kiếm thần Bernier, thú liệp chi thần Diana. Ảnh vệ U Linh tám tên thực lực có thể so với chư thần cấp trở lên cường giả. Còn có một đám thực lực không kém thần vệ. Thậm chí còn có băng nữ Monroe cùng địa ngục nữ vương Ưu Tiểu Khả chờ địa ngục thâm uyên chúng. Nhiều cường giả chưa từng ra sân. Nếu là đặt ở trước kia lời nói. Lam Phong tuyệt đối không dám lớn lối như vậy lấy ba người chi lực vây công luân hồi chi thành tổng. Bộ. Nhưng là hắn cùng Vương Tiểu Xuất còn có Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân thực lực bọn hắn đều là đạt được. Toàn diện đề bạt, mới có phách lối ngông cuồng tư bản. Bọn họ mục đích cũng không phải là muốn đem nơi này tất cả mọi người tiêu diệt. Mà chính là nếu dám tại kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma bánh xe phụ về trong địa ngục lúc trở về tận. Khả năng địa suy yếu tử thần Đơ Lút bọn họ lực lượng. Mà lại... Mọi người không nên quên tại tử thần Đơ Lút bọn họ đám người này bên trong nguyệt ma phong kính. Cùng ác ma đích cất thế nhưng là Lam Phong chính bọn hắn người. Cho dù là tại dạng này trong chiến đấu bọn họ cũng không có khả năng xuất động toàn lực đối phó Lam. Phong bọn họ, vẻn vẹn trong nháy mắt. Đại chiến chính là tại lúc này toàn diện bạo phát. Thú liệp chi thần Diana cùng kiếm ma Kaido cùng tử thần Đơ Lút ba người đối Lam Phong triển khai. Liên hợp vây công, Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân bọn họ thì là theo bát ma Caesar. Ảnh vệ U Linh, Nguyệt Ma Phong Kình bọn người tướng đánh nhau. Liệt diễm phá địch, kiếm phong hàng ma, trích diễm thú ma chém. Theo một tiếng mang theo vô tận sát ý thanh thúy khẽ kêu chi tiếng vang lên. Biến thân làm thú thiên sứ thực lực tăng nhiều thú liệp chi thần Diana phía sau lưng cái kia hư vô. Hỏa diễm cánh vỗ. Giống như mị múa hồ điệp đồng dạng xuất hiện tại Lam Phong hướng trên đỉnh đầu. Cầm trong tay từ hoa hồng hỏa diễm kiếm biến thành đi săn chi kiếm. Mang theo vô tận sát ý cùng uy thế đối Lam Phong nổi giận chém xuống. Theo thú thiên sứ Diana trong tay đi săn chi kiếm nổi giận chém mà xuống. Tại trong tay nàng đi săn chi kiếm lên trong lúc đó thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm chi lực. Giống như nóng rực mặt trời gay gắt đem Tyrant Lam Phong cho hoàn toàn bao phủ. Uy thế kinh người, khủng bố vô song. Thú liệp chi thần Diana vừa ra tay thì vận dụng toàn lực. Không chỉ có biến thân trở thành thú thiên sứ hình thái. Càng là thi triển ra mạnh nhất vũ kỹ một trong đối Lam Phong triển khai tấn công. Chướng mắt hỏa diễm kiếm mang đem Lam Phong tầm mắt cho chiếu sáng. Thú thiên sứ Diana bây giờ biểu hiện ra ngoài chiến lực có thể nói là đạt tới 12 chư thần. Đỉnh phong, uy lực kinh người, vượt xa trước đó Sazira cái kia kinh thiên động địa thái thản đồ long trảm. Dù sao Sazira cùng thú liệp chi thần Diana thực lực hoàn toàn là không lại một cái cấp bậc. Thú liệp chi thần Diana chính là hắc ám thế giới chính thức 12 chư thần một trong. Cũng không phải đã từng những tòng thần đó để trên bảng rớt xuống chư thần cấp cường giả. Có thể có được kiếm hoàng Mihawk coi trọng tuyệt đối không phải là bởi vì nàng mỹ lệ tướng mạo. Còn có nàng bản thân đủ cường đại thực lực. Mà lại theo đối Lam Phong hận ý càng sâu. thú liệp chi thần Diana đối với thực lực đề bạt càng phát ra bức thiết. Trong đoạn thời gian này khổ tu, trở nên càng thêm cường đại. Từ thú liệp chi thần Diana tiến vào thú thiên sứ hình thái toàn lực thi triển đi ra xích diễm thú. Ma chảm uy lực dung không được bất luận kẻ nào coi nhẹ. Bao quát Lam Phong, tranh chua nữ nhân, nếu như không phải xem ở Anna trên mặt mũi, bản quân đã sớm làm thịt ngươi. Nhìn lấy cái kia mang theo diệt thế chi uy tiến đến thú liệp chi thần Diana. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Đối với thú liệp chi thần Diana hắn nhưng là không có chút nào hảo cảm. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức dưới cái gì gọi là tuyệt vọng. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ cuồng bạo khí thế thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại bốn phía nhấc lên một cỗ vô hình cuồng phong đến. Khiến cho hắn áo quần không gió mà lay. Giờ khắc này Lam Phong liền tựa như cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Trở thành không gì làm không được vương. Tại thú liệp chi thần đánh chém tiến đến trong nháy mắt. Lam Phong tay phải thì là nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay, vảy rồng màu xanh bao trùm. Tràn đầy hủy diệt thiên địa nộ khí thì là từ hắn trên nắm tay khuếch tán mà ra. Sau đó mãnh liệt mà đối với thú liệp chi thần Diana cái kia chém xuống đến đi săn chi kiếm ném ra. Nhất quyền ra mà thiên địa giận. Đây là thiên nộ. Keng. Sau một khắc, chấn thiên động địa thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Lam Phong được vảy rồng màu xanh bao vây thiết quyền thì là mang theo thiên địa chi nộ mà hung hăng. Rơi vào cái kia thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm đi săn chi kiếm bên trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng kim loại vang đến. Khiến cho đến thú liệp chi thần Diana cái kia lao xuống chém xuống đến động tác bỗng nhiên một hồi. Giống như đâm vào thép tấm phía trên. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, đi săn chi kiếm bên trên. Cái kia hừng hực nóng rực hỏa diễm tại cuồn cuộn thiêu đốt. Nhưng là căn bản thì không làm gì được Lam Phong quyền đầu mảy may. Cái kia đủ để khiến đến nước thép hòa tan hỏa diễm nhiệt độ cao chỉ có thể mang cho Lam Phong một. Tiên nóng rực cảm giác, vảy rồng màu xanh ngăn cách sở hữu nhiệt độ cao. Hoàn toàn đem đi săn chi kiếm hỏa diễm uy lực chỗ tới. Xú bà nương, đưa ngươi lực lượng mạnh nhất xuất ra đi. Để bản quân nói cho ngươi cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngay sau đó thú liệp chi thần Diana cái này tuyệt cường công kích. Lam Phong nhàn nhã tự nhiên địa quất một ngụm thuốc lá. Đối thú liệp chi thần Diana cái kia mỹ lệ gương mặt thổi ra một điếu thuốc sương mù. Lạnh nhạt tự nhiên thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đối mặt 12 chư thần tối cường công kích. Nam nhân này một cái tay liền đem nàng tiệt sát tới. Tiêu sái tự nhiên, nhàn nhã tự nhiên địa hút thuốc lá. Sao một cái phong tao đến. Giờ khắc này, thú liệp chi thần Diana chỉ cảm thấy ở ngực một buồn bực. Tựa như đè ép một khối đá lớn. Biến đến mức dị thường địa nan thụ. Nhìn lấy cái kia thân hình không nhúc nhích tí nào Lam Phong. Nhìn qua hắn trên mặt cái kia bình tĩnh mà tràn đầy khiêu khích thần sắc. Nhìn lấy cái kia hút thuốc động tác. Thú liệp chi thần Diana trong mắt sát ý phun trào. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng dứt khoát chi sắc đến. Chỉ gặp nàng nắm đi săn chi kiếm hai tay bỗng nhiên lắc một cái. Trên lưng nàng cái kia hư huyễn hỏa diễm hai cánh tại lúc này trong lúc đó biến mất. Hóa thành bằng bạc lực lượng điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể nàng. Sau đó không lưu dư lực địa rót vào đến nàng nắm đi săn chi kiếm hai tay bên trong. Mang theo vô tận gào thét phẫn nộ cùng oán độc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Thiên sứ chi nộ, oanh, theo thú liệp chi thần Diana lời nói rơi xuống. Đi săn chi trên thân kiếm sở hữu hỏa diễm chi lực tại lúc này vậy mà điên cuồng hướng lấy kiếm. Phong chỗ ngưng tụ thành làm một đạo sáng chói cùng cực hỏa diễm chùm sáng. Một cỗ hủy diệt tính nguy cơ tại thời khắc này lặng yên ở giữa buông xuống. Khiến cho đến mọi người chung quanh sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy thú liệp chi thần Diana. Đây là thú liệp chi thần Diana ép dương mạnh nhất tuyệt kỹ. Cho dù là cường hãn như nàng thi triển chiêu này về sau đem tại trong vòng 3 ngày hoàn toàn mất đi hành động lực, cái loại cảm giác này dị thường địa nan thụ. Thế nhưng là vì đối phó Tyrion Lam Phong, đem hắn chém giết, thú liệp chi thần Diana lại không hề cố kỵ đem chiêu này cho thi triển đi ra. Thiên sứ chi nộ, hủy diệt hết thảy. Tại thời khắc này, một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trong lòng. Thế nhưng là, Lam Phong trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Mà chính là ngẩng đầu lên một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem thú liệp chi thần Diana. Cực độ không sảng khoái âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên sứ chi nộ, như thế thổ tên, còn giận cọng lông a. Nghe được Lam Phong cái kia phách lối lời nói, thú liệp chi thần Diana chỉ cảm thấy ở ngực một buồn bực. Trong tay đi săn chi kiếm bị tức đến suýt nữa mất khống chế. Chạy trở về nhà bú sữa ra ngoài đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại lực lượng ầm vang ở giữa từ Lam Phong trên nắm tay bạo phát. Thần long chi lực toàn diện mở ra khiến cho Lam Phong phải xương cánh tay tại lúc này hóa thành kim. Xác, sau đó cánh tay hắn lắc một cái. Một cỗ hủy diệt vạn vật lực lượng từ hắn trên nắm tay bạo phát. Oanh, theo lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát. Thú liệp chi thần Diana sắc mặt kịch biến, còn không đợi nàng làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người liền được xông vào nàng thân thể lực lượng chấn động phải bay ngược mà ra. Cả người xương cốt giống như vỡ vụn tan ra thành từng mảnh, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng đánh tới hướng một bên Trúc Lâm. Oanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, ngay tại thú liệp chi thần Diana bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Nàng thi triển đi ra thiên sứ chi nộ rốt cục buông xuống. Từ đi săn chi kiếm lên nổ bắn ra mà ra. Có thể là do ở thú liệp chi thần Diana được Lam Phong đánh bay. Khiến cho thiên sứ chi nộ công kích quỹ tích phát sinh cải biến. Mục tiêu phát sinh chuyển di. Sau cùng bắn vào một bên thủ vệ trong đám người. Bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang tới. Thanh thế to lớn. Hạt bụi tràn ngập. Từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt lặng yên ở giữa lan tràn. Những cái kia tránh tránh không kịp bọn thủ vệ chỉ là trong nháy mắt chính là được thiên sứ chi nộ. Nuốt mất, liền một tiếng hét thảm đều không thể đầy đủ phát ra. Toàn bộ thiên địa đều theo cái này kinh thiên động địa nhất kích mà vì đó yên tĩnh. Phanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, cự va chạm mạnh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lại là thú liệp chi thần Diana thân thể hung hăng nện vào trong rừng trúc. Sau đó chậm rãi nện rơi trên mặt đất. Miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch tới. Giờ khắc này, thú liệp chi thần Diana cũng không tiếp tục phục trước đó cái kia gợi cảm xinh đẹp hình tượng. Mà chính là toàn thân dính đầy máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt tan rã. Trong mắt còn lưu lại cái kia khó có thể tin hoảng sợ cùng hãi nhiên. Nàng khó khăn địa quay đầu, hướng về Lam Phong chỗ phương hướng nhìn lại, làm nàng nhìn thấy cái kia tràn ngập hạt bụi bên trong. Một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh vẫn như cũ là miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Nhàn nhã tự nhiên, lông tóc không tổn hao gì đứng ở nguyên địa thời điểm. Thú liệp chi thần Diana trong mắt hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ. Giống như gặp quỷ. Chính mình một kích mạnh nhất vậy mà không có lấy được mảy may thành tựu. Cái này sao có thể? Cái kia đáng chết tiểu súc sinh làm sao sẽ mạnh như vậy? Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, thú liệp chi thần Diana chỉ cảm thấy ở ngực đau xót. Miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Cả người mang theo vô tận không cam lòng cùng hoảng sợ. Trực tiếp ngất đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.